Chương 590, tháng 5 năm 90, Hạ Chân Chân cố sự 2. Ngươi thích uống quả táo giấm? Ninh Hoan Tâm lúc này nhìn xem Hạ Chân Chân ánh mắt rất kỳ quái. Có phải là Mai Ngạo Tuyết cu nở dê thích cái miệng này vì a ta nhớ được trước kia Ngâu Nghị không thích chua đồ vật. Ninh Hoan Tâm không nhịn được đích thì thầm một tiếng. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Hạ Chân Chân có chút mê mang trừng mắt nhìn, nàng thật sự không nhớ rõ bất luận cái gì cùng Mai Ngạo Tuyết có quan hệ chuyện cũ. Nhìn thấy Hạ Chân Chân một mặt vẻ mặt mê mang, Ninh Hoan Tâm nhịn không được đưa tay vô vô bờ vai của nàng, trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy, tới uống chút quả táo giấm. Ô Hạ Chân Chân nhẹ gật đầu, mùi vị quen thuộc vừa vào cổ, nàng liền nhịn không được nhẹ nhàng nhếch lên khóe môi, không tự chủ được khẽ nói. Khi còn bé, của chúng ta gia viên bên trong có một gốc cây táo, đó là chúng ta trong nhà duy nhất cây ăn quả, ông nội bà nội đến mùa thu muốn hái quả táo bán lấy tiền, khi đó ta thật sự tốt thèm. Thế nhưng là không dám nói, cũng không dám muốn. Bởi vì trong nhà thật sự là nghèo quá. Hạ Chân Chân nhắc lên chuyện cũ có điểm tâm chua. Ông nội bà nội thật sự rất thương nàng, chủ động đem tốt quả táo lưu cho nàng, nhưng là nàng từ nhỏ liền rất hiểu chuyện lại vụng trộm đem quả táo thả trở về. Về sau mãi mãi phát hiện, liền đem những cái kia bán còn lại, không dễ nhìn quả táo, hoặc là cất đặt quá lâu, dùng trong nhà giấm trắng cùng đường phèn làm thành quả táo giấm cùng quả táo đồ hộ. Hế ẩm ngọt ngào, cho Hạ Chân Chân uống. Kia là đời ta uống ngon nhất đồ vật, cũng là món ngon nhất đồ ăn vặt. Nhớ lại đồng năm thời gian, Hạ Chân Chân ánh mắt trở nên rất phức tạp, rất ôn hòa. Đáng tiếc về sau gốc cây kia chết rồi. Nói đến đây, Hạ Chân Chân thở dài, nàng ngẩng đầu một cái, mới nhìn đến ngồi ở một bên Ninh Hoan Tâm đang mục quang lập lòe nhìn mình. Ninh tiểu thư, ngươi giống như Ngâu Nghị, gọi ta Hoan Tâm là được. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Hạ Chân Chân nhàn nhạt cười một tiếng, "Chân Chân, ngươi nếu là nguyện ý, có thể nhiều cùng ta nói một chút ngươi khi còn bé cố sự sao? Đúng rồi, ngươi vì sao lại nghĩ đến vẽ hoa mai hoa? Nhà các ngươi cu nở dê có mai thụ sao?" Ninh Hoan Tâm chỉ phòng khách đối diện trên tường bộ kia đỏ mai ngạo tuyết đồ, bức họa kia họa đặc biệt giống như thật. Ninh Hoan Tâm liền là muốn biết, Hạ Chân Chân là như thế nào vẽ ra đến hoa mai. Nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc lên hoa mai, Hạ Chân Chân trừng mắt nhìn, nhà ta hàng xóm liền họ Mai, nhà bọn hắn trong viện thì có một gốc mai thụ, mùa đông thời điểm mai hoa nở đặc biệt hương, đặc biệt đẹp đẽ, bởi vì mai bà bá nhà bọn họ không có đứa bé, cho nên bọn hắn đối với ta rất tốt, ta thường xuyên đi nhà bọn hắn, khi còn bé một chút tuyết, ta ngay tại trong tuyết vẽ hoa mai hoa, kỳ thật ta sở dĩ học mỹ thuật, sở dĩ vẽ tranh họa tốt, cũng may mà bọn hắn. Bởi vì mai bà bá tại bên trong lan nở dê của chu nở dê ta là một cái giáo sư Mỹ. Thuật. Hắn nhìn thấy ta rất có thiên phú, liền chỉ điểm ta một chút, để cho ta từ nhỏ liền đối với hội họa sinh ra hứng thú nồng hậu. Hạ Chân Chân hàng xóm họ Mai. Như thế cùng Mai Ngạo Tuyết nói với Ngâu Nghị đồng dạng, Mai Ngạo Tuyết nói cho Ngâu Nghị, nàng cùng Hạ Chân Chân là hàng xóm, là từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn hảo tỉ muội. Chỉ là Hạ Chân Chân lại nói Mai gia không có đứa bé, liền Hạ Chân Chân ông nội bà nội cu nở dê không nhớ rõ Mai gia có một đứa bé, hộ tịch hệ thống bên trong, cũng không có Mai Ngạo Tuyết người này. Như vậy Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, đột nhiên nhìn xem Hạ Chân Chân lại hỏi một câu, "Chân Chân, ngươi khi còn bé có cùng ngươi cùng nhau chơi đùa tốt tiểu đồng bọn sao? Bọn hắn hiện tại cũng tại học cái gì a? Có giống như ngươi thích mỹ thuật sao?"